Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lòng đất sàn quyết đấu. Ban đêm, lòng đất sàn quyết đấu, một thanh niên đi tới, trước đài thấy có người tiến đến, vội vàng nói, người tốt, lòng đất sàn quyết đấu, xin hỏi ngài là tham gia quyết đấu vẫn là xem tranh tài? Tham gia quyết đấu, bên cạnh vừa đi tới một cái phục vụ viên, mang theo Diệp Ly đi vào bên cạnh một cái khác tiếp đãi đại sảnh. Phục vụ viên đem Diệp Ly đưa đến trước quầy. Trong quầy có một cái phục vụ viên. Người tốt, mời vị chính mình lấy một cái tên. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, tên tự niệm lạc đi. Phục vụ viên gật đầu, sau đó lấy ra một bản đồ sách. Tốt. Mời lựa chọn mặt nạ kiểu dáng, cùng y phục kiểu dáng. Diệp Ly tiếp nhận đồ sách lật ra. Bên trong là đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Y phục đều là áo choàng, chỉ là màu sắc khác nhau a. Diệp Ly tuyển một bộ màu trắng áo choàng, cùng một chương mặt nạ màu xanh lục. Hắn cảm thấy, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên mặt nhất định phải mang một ít lục. Phục vụ viên đưa cho Diệp Ly nhất chính thân phận tạp. Tốt, hết thảy 1.500. 1.000 là ngày trận đấu thứ nhất tiền thế chấp. 500 là y phục cùng mặt nạ tiền. Diệp Ly tâm lý rất lo lắng địa đau. Một kiện phá áo choàng cùng một cái phá diện cũ đã 500 khối tiền. Quá tối, nhưng là cũng không có cách nào. Diệp Ly giao tiền, cầm thân phận tạp. Đi theo một cái khác phục vụ viên qua lĩnh áo choàng cùng mặt nạ. Diệp Ly thay đổi sau được đưa tới một cái tràn đầy cái ghế trong đại sảnh. Bên trong ngồi không ít người, đều là mang theo mặt nạ, ăn mặc áo choàng, thật đúng là đừng nói. Diệp Ly mặt nạ màu xanh lục thật là có điểm có một phong cách riêng. Hấp dẫn không ít người chú ý, công tác nhân viên chỉ chờ đại sảnh đằng sau quầy hàng. Tiên sinh, nơi nào là xứng đôi khu, ngài muốn tham gia trận đấu liền đi nơi đó báo danh. Xứng đôi đối thủ, sau đó chỉ một cái khác quầy hàng, nơi nào là áp chú quầy hàng, ngài có thể ở nơi đó áp chú trận đấu tuyển thủ. Đương nhiên, ngài cũng có thể áp chú chính ngài, phục vụ viên giới thiệu xong liền đi. Diệp Ly nhìn về phía đại sảnh phía trước nhất. Nơi đó có một khối màn ảnh khổng lồ, phía trên biểu hiện ra trận đấu tuyển thủ. Diệp Ly đi đến xứng đôi quầy hàng, đem thân phận bài thẻ cho phục vụ viên. Người tốt, xin giúp ta xứng đôi đối thủ. Phục vụ viên gật gật đầu, tiếp nhận thân phận tạp, đặt ở một cái cùng loại thẻ khí một dạng trên máy móc. Sau đó điểm mấy lần con chuột, ấn về xe. Cầm lấy thân phận tạp đưa trả lại cho Diệp Ly. Tiên sinh, tốt, đến ngày trận đấu thời điểm đại bình phong bên trên sẽ biểu hiện. Đến lúc đó ngày qua tương ứng sân thi đấu là được rồi. Diệp Ly tiếp nhận thân phận tạp, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đến đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem màn hình lớn. Rất nhanh, Diệp Ly ngay tại tần mạc thượng nhìn thấy chính mình tên. Niệm Lạc vs Trích Viêm sân thi đấu là số 3. Diệp Ly cầm thân phận tạp hướng số 3 sân bãi mà đi. Chờ đợi đại sảnh xung quanh là thông hướng sân thi đấu thông đạo. Diệp Ly dọc theo lối đi số 3 đi vào. Tại cuối thông đạo đứng đấy hai người. Diệp Ly đi qua sau bị ngăn lại. Bên trong một cái công tác nhân viên nói. Thân phận tạp. Diệp Ly đem thân phận tạp đưa tới. Bên trong một cái người tiếp nhận Diệp Ly thân phận tạp. Sau đó đặt ở một cái trên máy móc. Rất nhanh lại trả lại. Lúc này mới thả Diệp Ly đi vào. Diệp Ly đi sau khi đi vào một cái cự đại sân bãi. Bên trong ánh đèn lóe sáng. Ở giữa là một cái cự đại đối chiến sân bãi. Sân bãi xung quanh là từng cái từ dưới lên trên mà hàng khán đài. Lúc này trên khán đài ngồi không ít người, toàn bộ đều mang mặt nạ, ăn mặc các loại nhan sắc áo choàng. Đồng thời, đối diện cũng đi tới một người, người tới một thân hồng sắc, hồng bào hồng diện cỗ. Ở đây địa bên cạnh, có một cái cao lên cái bàn. Phía trên có một cái cầm microphone người, tựa như là trọng tài. Hắn cũng tương tự mang theo mặt nạ. Lúc này hắn chính cầm microphone gọi vào. Thi đấu song phương đã vào chỗ. Bên phải mặt nạ màu đỏ tuyển thủ Trích Viêm. Trước mắt không thắng không thua. Bên trái cũng đồng dạng là không thắng không thua tuyển thủ Niệm Lạc. Song phương đều là lần đầu tiên tham gia sàn quyết đấu. Bọn họ hội cho chúng ta mang đến cái dạng gì đặc sắc trận đấu đâu. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Mời song phương thả ra bản thân Pokemon. Diệp Ly xuất ra Pokebo. Thả ra Ran. Nhìn về phía đối diện lúc Diệp Ly không khỏi sững sờ. Vulpix. Làm sao cảm giác như vậy nhìn quen mắt. Lại nhìn người kia dáng người. Mẹ nó không phải Hàn Xấu Bụng còn có thể là ai. Làm sao này đều có ngươi a? Thật sự là âm hồn bất tán. Rất tốt. Vừa vặn báo buổi sáng thù. Niệm Lạc Pokemon lại là siêu hiếm hệ Psychic Pokemon Ran. Mà Trích Viêm cũng không kém. Là so sánh hy hữu Vulpix. Song phương vào chỗ. Trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời. Trích Viêm dưới mặt nạ miệng há mở. Vulpix. Quick Attack. Nghe được thanh âm hắn. Diệp Ly càng thêm xác định. Người này cũng là Hàn Thư Tề Hàn Xấu Bụng. Vulpix tăng thêm tốc độ hướng Ran vọt tới. Trên thân xuất hiện bạch quang. Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Hàn Xấu Bụng vẫn là có hai tay. Hắn biết Ran ấp ủ sai bầu cần một chút thời gian. Cho nên ra tay trước. Double team. Diệp Ly chấn định nói. Ran thân thể bắt đầu hư huyễn. Trực tiếp phân ra vô số thân ảnh. Vulpix nhìn thấy tình huống này có chút sững sờ. Không biết nên công kích người nào. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại. Sai bâu, 10 cái Ran đồng thời nổi lên sai bâu. Giữa sân Vulpix có chút bối rối. Dùng Flamethrower đánh dụng nó phân thân. Trích Viêm tranh thủ thời gian gọi vào. Đáng tiếc đã muộn. Vulpix vừa đánh dụng một cái phân thân. Liền bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên. Tung bay trên không trung một trận bối rối. Diệp Ly, cứ như vậy, dùng niệm lực khống chế ở nó đánh tới hướng ground hề. Không trung Vulpix đột nhiên hạ xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Phanh trong lúc nhất thời ground hệ bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Ly, không muốn cho hắn cơ hội, lần nữa sử dụng sai bâu. Trong cho bụi Vulpix lần nữa bị sai bâu nâng lên, lần nữa đánh tới hướng ground hề. Phanh đợi bụi mù tán đi. Vulpix đã nằm trên mặt đất ngất đi. Vulpix mất đi chiến đấu lực. Niệm Lạc cùng hắn Ran đạt được thắng lợi. Cảm ơn Niệm Lạc cùng Trích Viêm cho chúng ta mang đến đặc sắc trận đấu. Hai vị mời về đại sảnh nghỉ ngơi. Diệp Ly dưới mặt nạ đắc ý cười một tiếng. Hàn Xấu Bụng, ngươi cũng có hôm nay. Trên khán đài không có truyền đến gieo hò. Có chỉ là lắc đầu thở dài. Bởi vì cái này căn bản là một trận thực lực cách xa trận đấu. Trích Viêm Vulpix căn bản không có lực phản kháng chút nào. Diệp Ly mới vừa đi tới cửa thông đạo. Bên trong một cái công tác nhân viên gọi lại hắn. Niệm Lạc tiên sinh, chúc mừng ngài thắng được trận đấu. Ngài thắng tiền đã lưu giữ đến thân phận tạp. Có thể qua lầu hai quầy hàng lấy ra. Cũng có thể tiếp tục lưu giữ ở bên trong. Diệp Ly gật gật đầu. Biểu thị biết. Trở lại chờ đại sảnh. Diệp Ly đi trước xin xứng đôi. Sau đó qua bên cạnh áp chú quầy hàng. Diệp Ly cảm thấy mỗi lần thắng 1.000 khối tiền quá không có ý nghĩa. Còn chưa đủ mua một cái Pokebo. Cho nên Diệp Ly quyết định áp chú. Ngài khỏe chứ? Nơi này là áp chú quầy hàng. Ngài có thể ở chỗ này xin đề bạt trận đấu tiền đặt cược. Hoặc là áp chú ngài xem trọng tuyển thủ. Diệp Ly kinh ngạc, còn có thể đề cao trận đấu tiền đặt cược. Công tác nhân viên gật gật đầu. Vâng, ngài bên này xin đề bạt tiền đặt cược. Ngài đối thủ nếu như cũng đề bạt tiền đặt cược. Dạng này tiền đặt cược liền sẽ đề cao. Chúng ta hội lấy thấp nhất này phương làm bổn trang tiền. Đặt cược, xin hỏi ngài có phải không muốn tăng lên? Diệp Ly lắc đầu, tiền đặt cược chưa kể tới thăng. Giúp ta áp chú đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.